Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, thần bí người chứng kiến. Ta muốn chạy trốn, ta không phải chết ở chỗ này. Capo tác nhận rõ sự thật về sau cuối cùng khôi phục tạm thời lý trí. Hắn quay người muốn chạy trốn, một quả hỏa cầu đập trúng phía sau lưng của hắn. Ướt át quần áo trong nháy mắt bốc hơi ra màu trắng hơi nước. Sau đó bốc cháy lên, thiêu đốt lên capo tác kêu thảm. Hai chân không ngừng chạy, hắn chạy đồng thời ý đồ dập tắt ngọn lửa trên người. Lấy tay vuốt quần áo, nhưng không làm nên chuyện gì. Thẳng đến 50 bước bên ngoài, chạy hỏa nhân tốc độ thả chậm, biến càng ngày càng thấp, cho đến sụp đổ. Sau cùng bùn đất hòa làm một thể, trở thành khắp nơi một bộ phận. Thiết Ô và huy chương vu sư bởi vì sơ sót khinh thường của mình, bỏ ra sinh mệnh làm đại giá. Đường Ninh nhìn thoáng qua, có chút buồn cười. Thiết Ô và huy chương vu sư vậy mà mưu toan đánh giết đã từng vĩnh hằng đại lục ở bên trên kiệt xuất nhất hỏa nguyên tố đại pháp sư La Ninh đệ tử. Mà lại vị này tuổi trẻ pháp sư hậu sinh khả úy, thất bại về sau vẫn ý đồ chạy trốn. Khải sát tháp bên trong, La Ninh thúc thúc đem những cái kia cao thâm nhất hỏa nguyên tố pháp thuật không giữ lại chút nào truyền thụ cho Đường Ninh. Hắn có thể nhớ rõ La Ninh thúc thúc nâng lên còn lại siêu tự nhiên lực lượng thời điểm đánh giá thấp kém, hạ đẳng. Hỏng bét những cái kia rác rưởi làm sao có thể cùng hỏa nguyên tố sánh ngang. Mỗi lần loại này, đánh giá hội thu nhận hắn thúc thúc hắn bất mãn. Nhưng La Ninh tuyệt sẽ không đổi giọng nói nửa câu lời hữu ích tới dỗ dành bọn họ. Đường Ninh run lên áo mưa nước mưa, đem ủng ra vũng bùn đơn giản thanh sửa lại một chút. Không đến mức ảnh hưởng hắn đi đường bước chân. Đạp trên một sâu một cạn vũng bùn chạy tới Cybertron cùng Turan vị trí. Thánh kỵ sĩ, hy vọng ngươi thờ phụng thần có thể phù hộ ngươi chống đến ta đuổi tới mới thôi. Đường Ninh nghĩ, như vậy, ống quần bắn lên không ít bùn ý tưởng. Cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, làm đuổi tới chỗ thời điểm. Có người quỳ một gối xuống tại đêm mưa vũng bùn bên trong. Quần áo trên người phá tàn không chịu nổi, thánh kiếm bị bẻ gãy, quang huy không tại. Đường Ninh nhận ra được, đó là Cybertron, là cái kia thánh kỵ sĩ. Chiến đấu đã kết thúc, Turan không thấy, thánh kỵ sĩ đã chết. Đường Ninh có chút hối hận cùng cái kia Capo tác nói quá nhiều nói nhảm. Chậm trễ thời gian, đến gần về sau. Hắn vươn tay đặt ở quỳ gối vũng bùn bên trong chật vật thánh kỵ sĩ. Không có khí tức, đứng tại đêm tối hoang dã trong rừng mưa. Đường Ninh trong lòng có chút bội phục cái này thánh kỵ sĩ. Cho dù là chết, hắn đối với mình thờ phụng thần cũng sẽ không có nửa điểm bất kính. Hắn bị chết thời gian giữ vững tôn nghiêm. Tựa như là trước giáo đường những cái kia điêu khắc đi ra thánh kỵ sĩ tượng nặn một dạng. Hướng phía điêu khắc đồng dạng thánh kỵ sĩ xoay người hành lễ. Lúc khom lưng Đường Ninh thật lâu không có đứng dậy. Hắn thấy được chuyện kỳ quái. Thánh kỵ sĩ đè xuống đất cái tay kia còn có yếu ớt hào quang. Biến mất tại vũng bùn bên trong. Thánh quang vẫn còn. Thánh kỵ sĩ không có chết. Đường Ninh kinh ngạc đến gần, một lần nữa kiểm tra, không có hô hấp, nhưng là trái tim của hắn còn có yếu ớt nhảy lên. Đây là dựa vào ý chí dáng chống đỡ kết quả, đối mặt một tên mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều bạc quạ đen huy chương vu sư. Thiết kiếm huy chương thánh kỵ sĩ vậy mà dựa vào ý chí lưu lại sau cùng một hơi. Nghẹn trong thân thể, dựa theo lẽ thường. Đánh bại một tên bạc quạ đen huy chương vu sư, cần chính là một tên ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Liền xem như đồng kiếm huy chương thánh kỵ sĩ cũng không thể có thể còn sống sót. Nhưng lẽ thường hiện tại bị đánh vỡ, cái này chưa bao giờ có tiền lệ. Đường Ninh cũng cảm thấy thật không thể tin, nhưng cái này đều là thật. đem thánh kỵ sĩ khảm vào vũng bùn bên trong thủ trưởng rút ra. Lòng bàn tay của hắn thánh quang lóe ra, tùy theo giống như là muốn tán đi một dạng, làm thánh quang dập tắt, hắn liền sẽ chết. Tiểu nhị, chống đỡ. Đường Ninh đem duy trì quỳ bái tư thế thánh kỵ sĩ ôm, đem thân thể của hắn giãn ra, trong bóng đêm phi nước đại, chạy về phía tiểu trấn. Hắn nhất định phải cứu sống cái này thánh kỵ sĩ, tránh cho giáo đình coi trọng tòa này tiểu trấn. Sớm hơn một chút thời gian, Turan nhìn lấy thánh kỵ sĩ thánh kiếm đứt gãy, địa ngục chi hỏa thôn phệ thánh kỵ sĩ sinh mệnh. Thẳng đến thánh kỵ sĩ sinh mệnh chung kết, thánh quang dập tắt, thế nhưng là hắn không có chú ý tới thánh kỵ sĩ đã khảm xuống mặt đất, cái tay kia thánh quang vẫn. Còn, Turan dùng hắc tử thủ trưởng vuốt ve áo bào tím, bị nước mưa ướt nhẹp, áo bào tím khí màu trắng thể bốc hơi. Nước mưa bị bốc hơi, áo bào thật tím khôi phục khô ráo. Hắn giết một tên thánh kỵ sĩ. Nhưng hắn không muốn chuyện này truyền đi, lúc đó đối với hắn cực kỳ bất lợi, giáo đình tức giận không ai có thể chịu đựng nổi, duy nhất người chứng kiến, tên kia thiết ô quả huy chương vu sư đã thừa cơ trốn. Hắn đến cam đoan người nhân chứng này sẽ không mở miệng nói chuyện, chỉ có người chết sẽ không mở miệng nói chuyện, không, hắn đến làm cho người chứng kiến linh hồn cũng biến mất. Nghĩ như vậy, Turan theo Capo Tác chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đêm tối cùng vũng bùn ẩn giấu đi đối phương dấu chân. Thiên nhiên ngụy trang, nhưng cái này không làm khó được bạc quạ đen huy chương vu sư. Hắn xuất ra một cái túi nhỏ, móc ra màu lam nhạt bột phấn, vẩy vào vũng bùn đại địa bên trên. Một chuỗi dấu chân rõ ràng xuất hiện ở trên mặt đất. Theo dấu chân tìm kiếm, rất nhanh dấu chân im bặt mà dừng, đã mất đi truy tung manh mối. Turan cúi người xoay người nhìn trên mặt đất khác hẳn với phổ thông bùn đất cho tàn. Đó là bị ngọn lửa thiêu đốt qua, thậm chí có thể phân biệt ra được hỏa diễm lai lịch. Thiết ô quả huy chương vu sư bị đốt chết rồi. Ý vị này ngoại trừ thiết ô quả huy chương vu sư bên ngoài còn có một cái khác người chứng kiến. Turan tìm nhảy tới cổ rồi bên trên. Hắn kiểm tra những cái kia bị nước mưa tách ra cho tàn. Nếm thử phân biệt thiêu chết người nhân chứng này thân phận. Sắc mặt của hắn biến càng ngày càng khó coi. Sau gặp gỡ một tên ngang cấp ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ thời điểm còn khó nhìn hơn. Hắn đã có chút diện mạo. Những cái này diện mạo nhượng hắn hoảng sợ. Cái này là tới từ một tên pháp sư hỏa cầu thuật hỏa diễm. Thiết ô quả huy chương vu sư là bị một tên pháp sư thiêu chết. Ý vị này một tên khác người chứng kiến là một tên pháp sư. Căn cứ hỏa cầu này thuật đẳng cấp đến xem, ít nhất là đẳng cấp cao hỏa cầu thuật, thậm chí cao hơn. Hỏa cầu thuật xem như hỏa nguyên tố pháp sư cơ bản công kích thủ đoạn. Chia làm ba đẳng cấp. Cấp thấp hỏa cầu thuật, thiết trượng huy chương pháp sư phóng thích, phổ thông hỏa cầu thuật, đồng trượng huy chương pháp sư phóng thích, cao giai hỏa cầu thuật, bạc trượng huy chương pháp sư phóng thích. Như vậy một tên khác người chứng kiến ít nhất là một tên bạc trượng huy chương pháp sư, thậm chí cao hơn, bởi vì bằng vào thủ đoạn của hắn, chỉ có thể phân tích đẳng cấp này. Hỏa nguyên tố pháp sư từ trước đến nay lấy tinh khí nóng nảy lấy xưng. Một tên bạc trượng huy chương hoặc là càng mạnh cấp bậc pháp sư. Đối với vu sư tới nói là ác mộng, hỏa năng đủ tịnh hóa hết thảy, là vu sư loại này siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả khắc tinh. Cái này hỏa nguyên tố pháp sư là bằng hữu hay là địch nhân? Turan lo lắng. Hắn tại bóng tối này vũ lâm trong lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hoặc là giết chết thánh kỵ sĩ sự tình có khả năng cho hấp thụ ánh sáng. Hoặc là tìm tới vị này nguy hiểm hỏa nguyên tố pháp sư. Nhưng này dạng có thể sẽ để cho mình bồi lên tính mạng làm đại giá. Đáng chết mưa, ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi. để cho ta có ngắn ngủi an bình để suy nghĩ à? Turan đem Lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nộ khí vung đến không cô nước mưa bên trên. Hắn bởi vì vội vàng sao động đã mất đi năng lực suy tư. Cơ trí từ trên người hắn chạy đi, mưa ngược lại trở nên càng lớn, rơi trên mặt đất phát ra lốp bốp thanh âm, giống như là đáp lại Turan bất kính, chế giễu tự nhận là kế hoạch chu đáo vô sư. Bồi hồi hồi lâu, quần áo trên người đã ướt đẫm, Turan đột nhiên nghĩ thông suốt, ao tàu đặc biệt, để ngươi đáng chết nhiệm vụ gặp quỷ đi thôi, chuyện này giao cho chính ngươi đi xử lý. Nếu như giáo đình không buông tha ta, ta cũng sẽ không vì ngươi giấu giếm sự thật. Hắn cũng không muốn bốc lên nguy hiểm to lớn đuổi theo cha một vị bạc trượng huy chương, thậm chí đẳng cấp cao hơn hỏa nguyên tố pháp sư, cuối cùng bồi lên tính mạng của mình. Hắn muốn rời đi nơi này, lẫn mất xa xa, tốt nhất vĩnh viễn không đặt chân địa phương này. Về phần cái này cục diện rối rắm liền để cho bơ lóc đặc biệt thành hưởng phúc cái vị kia hồng y giáo chủ. Đương nhiên trước lúc này hắn đến tìm một cái ẩn nấp chỗ trốn đứng lên, nhìn xem phong thanh, kết quả tốt nhất cũng là vị pháp sư kia đối tối nay phát sinh ở chuyện nơi đây ngậm miệng không nói. Rất lợi hại may mắn, Turan cược đúng, Đường Ninh cũng không hy vọng chuyện này chọc ra, nhượng giáo đình làm to chuyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai đứng lên, thay đổi sạch sẽ y phục, đến trên đường nghe ngóng phong thanh, vị kia bạc quạ đen huy chương vu sư trong đêm trốn. Thậm chí ngay cả bên trong căn phòng đồ vật cũng không cần. Khách sạn lão bản vì thế mắng to vị kia trước khi đi liền phòng khoản đều không có cho đủ ra hỏa. Đáng chết lữ giả, về sau khách sạn khách nhân cần trước giao phó một tuần tiền thế chấp mới có thể vào ở khách sạn. Lão bản bệnh tâm thần đối khách sạn phục vụ nhân viên nổi giận. Về phần đêm qua mang về hấp hối thánh kỵ sĩ, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Đường Ninh không có lựa chọn mang về trụ sở của mình, mà chính là đặt ở một gia đình ngoài cửa, gõ cửa một cái về sau rời đi. Nghe ngóng tin tức chỗ tốt nhất tự nhiên là quán rượu, nơi đó có thể nghe được tiểu trấn hết thảy tin tức. Điểm một chén tequila, ngồi tại nơi hẻo lánh, nghe những tử quỷ kia nhóm chuyện phiếm. Này, các ngươi nghe nói không? Bulma một nhà tối hôm qua nhặt được một tên thánh kỵ sĩ. Nghe nói nhặt được lúc sau đã hấp hối. Phải chết, giáo đình thánh kỵ sĩ chết tại tiểu trấn bên trên. Tiểu trấn lại có náo nhiệt có thể nhìn. Đường Ninh tay co quắp một chút. Tử đổ đi ra. Larson, ngươi uống hồ đồ rồi. Chớ nói lung tung, hắn nhưng không có chết. Ta nghe nói tên kia thánh kỵ sĩ sống lại, nhất định là thần phù hộ. Có người la hét, đó nhất định là thần phù hộ. Đạt được muốn tin tức, Đường Ninh rời đi quán rượu, về tới khách sạn. Cybertron có thể sống tới là một cái kỳ tích. Tâm hắn muốn vị kia thánh kỵ sĩ thật sự là gặp may mắn. Rất màn chập bị gõ mở, đó là Phúc Tư Đặc. Lần đầu tiên cái vị kia thánh kỵ sĩ đêm qua không thấy. Vốn chỉ muốn đáng chết âm hồn rốt cục biến mất, ngủ một cái an giấc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền từ những cái kia chính phủ nhân viên trong miệng nghe được liên quan tới Cybertron tin tức. Hắn tưởng lầm là Đường Ninh làm. Đường Ninh, ngươi gây đại họa, mau rời đi đi. Ý đồ đánh giết một tên thánh kỵ sĩ cũng không phải việc nhỏ. Lúc đó thu nhận giáo đình trừng trị, đáng chết, ta hẳn là tự mình khuyên ngươi rời đi, mà không phải nhượng Alice thông chi ngươi. Phúc Tư Đặc có chút tự trách, hắn thói quen đem trách nhiệm nắm ở trên người mình. Hắn rất lợi hại chú ý cẩn thận còn sống, cho dù là một điểm sai lầm đều không cho phép. Đây cũng không phải là trách nhiệm tâm quá mạnh, nhiều năm cùng khổ kinh nghiệm cùng phạm sai lầm về sau những đại nhân vật kia khinh thường nhượng. Hắn dưỡng thành loại này cẩn thận chặt chẽ thói quen, không cho phép phạm một điểm sai lầm. coi như là sai lầm của người khác đưa đến cùng chính mình có liên quan một chuyện nào đó sai lầm. Hắn cũng sẽ lo lắng sợ hãi vì thế mà mất đi cái gì, bởi vì hắn có thật không nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.